vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 1222 không dám khen tặng thưởng thức trình độ. Nếu không phải chung quanh không có gì phong cảnh đáng nói, Liễu Vân còn có thể hào hào thưởng thức một chút, bị xả đến chợt trái chợt phải. Không biết phiêu bao lâu, đột nhiên ngừng lại, Liễu Vân nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Giây tiếp theo thiếu chút nữa rơi ra tới, nguyên bản không cảm thấy màu đỏ có cái gì kỳ quái, trước. Mặt một màn này lại nhường nhan sắc không quá thích hợp lên, cách đó không xa. Đó chính là một cái thật lớn bướu thịt cảm giác, toàn thân đỏ như máu. Sau đó không có gì quy tắc toát ra tới rất nhiều xúc tua. Mỗi một cây xúc tua một chỗ khác tựa hồ đều có cái gì, có duỗi hướng về phía trong bóng đêm. Dùng đôi mắt đã là nhìn không thấy, có còn lại là không ly rất xa. Liễu Vân mơ hồ có thể thấy phía cuối có tiểu thế giới hư ảnh. Liễu Vân vội vàng làm Vân Tuyết chân lăng buông ra kia tơ hồng. Tơ hồng trực tiếp lùi về thật lớn bướu thịt chung, hòa hợp nhất thể, sách. Đừng sợ, đừng sợ, đi ra ngoài cho ngươi rửa rửa. Liễu Vân an ủi nói, này thưởng thức trình độ, quả thực không dám khen tặng, như thế nào không làm thất vọng hắn gương mặt kia à? Chính mình căn cứ địa, liền không thể chỉnh đến hảo một chút sao? Một hai phải làm cho như vậy âm phủ, khó coi sao? Vẫn là nói, sáng thế thần thế nhưng thích loại này ám hắc khủng bố phong. Vân Cổ cũng xách vài tiếng, là rất thực xin lỗi gương mặt kia. Bất quá, nếu không phải Doãn Lạc, ai để ý a? Đại vũ trụ thế giới, người lớn lên xinh đẹp nhiều đi. Hắn tuy rằng còn tính tốt, nhưng là cũng không đến mức có bao nhiêu xuất sắc. Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Phải không? Kia đại vũ trụ thế giới rất đẹp mắt đâu. Vân Cổ, là thảo luận cái này thời điểm sao? Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Cho nên, phải đối phó cái này thịt heo nhọt sao? Liễu Vân biểu tình vi diệu. Như thế nào đối phó? Lớn như vậy mềm, thừa nhận năng lực hẳn là rất mạnh, ngươi. Cái gì ý tưởng? Vân Cổ kinh ngạc, ta, không có gì ý tưởng a. Ta liền tưởng cắt ra nhìn xem bên trong là cái gì. Vẫn là cái gì đều không có. Tất cả đều là sáng thế thần thần hồn tinh thần lực cụ hiện. Liễu Vân, là nàng suy nghĩ nhiều quá. Làm pháp bảo, thấy cái gì đều tưởng cắt ra đến xem. Căn bản không cảm thấy có ghê tởm hay không. Nói cũng là pháp bảo cùng nhân loại tư duy phương thức. Rốt cuộc là bất đồng. Cụ có sẵn như vậy ta là chịu phục. Rốt cuộc cái gì mạch não mới có thể như vậy? Ta mới bên trong, hẳn là chính là người kia. Vân Cổ khiếp sợ. Ở tại bướu thịt bên trong. Liễu Vân, hiện tại không phải tốt nhất bảo hộ sao? Ta đoán a, này bướu thịt đừng nhìn nó mềm. Phòng ngự tính hẳn là rất cao. Nói không chừng cùng ta kia kén không sai biệt lắm. Có lẽ chính là một kiện pháp bảo đâu. Vân Cổ, liền tính là pháp bảo. Này thưởng thức trình độ cũng có chút không bình thường. Ai luyện chế a? Khó trách hắn sẽ đem tinh thần thế giới trở thành cuối cùng thủ đoạn. Trách không được kia tơ. Hồng như vậy khó làm. Ta không nhớ rõ một người tinh thần lực có như vậy khó phá hủy. Hẳn là bên ngoài bọc bướu thịt rèn. Luyện. Có bướu thịt bảo hộ tinh thần lực, cho nên cắt lâu như vậy. Liễu Vân ánh mắt hơi ảm. Ân, phía trước ta liền suy nghĩ, hắn này cuối cùng thủ đoạn lại có cái gì dựa vào. Hóa ra là thật sự không đơn giản, đừng nóng vội. Chúng ta ở phụ cận nhìn xem, ta tổng cảm thấy, chúng ta hiện tại nhìn đến, khả năng còn không phải toàn bộ, hắn khả năng có nhiều hơn dựa vào. Mới dám ở hôn mê chung cũng đem ta bỏ vào tới. Vân Cổ, sách, người này quả nhiên rất khó đối phó a. Liễu Vân, tiểu tâm tư rất nhiều. Tự tin sao? Không có như vậy đủ. cho nên thích lợi dụng sơ hở, đi bằng môn tà đạo, nếu thực lực đủ, tự tin đủ, cũng nhìn không tới nhiều như vậy có không đồ vật, không đến mức luôn muốn hướng trong lòng ngực phủi đi, chính là không có. Có muốn, mới có thể như vậy tính kế, bất quá là ỷ vào hiện tại thực lực của nàng còn không đủ mà thôi. Bằng không, cũng không dám tùy tiện nhảy nhót, Liễu Vân phiêu lên. Bắt đầu hướng gần nhất dâu phía cuối mà đi, không nghĩ tới. Bị thả lâu như vậy diều qua đi, nàng thế nhưng có thể thực tốt khống chế chính mình hồn thể, lúc này thổi qua đi thế nhưng không ra. Cái gì sai lầm, tới gần sau, quả nhiên thấy xúc tua phía cuối bao vây lấy một cái đại lục mô hình. Còn có một cái không gian bích trướng đem đại lục khóa lại trong đó, không gian bích trướng bên ngoài mới là xúc tua bị căng mỏng màu đỏ, nhìn trong chốc lát. Liễu Vân cảm giác này đại lục có điểm xa lạ, nhíu nhíu mày chiều bên cạnh thổi đi, như vậy đi xuống. Ta muốn tìm được khi nào? Vân cổ, chủ nhân muốn làm cái gì? Liễu Vân, đem cửu châu thế giới cùng cửu đỉnh giới cắt đi ra ngoài, Vân cổ. A, ta còn tưởng rằng chủ nhân muốn toàn bộ cấp cắt đâu. Liễu Vân, đào cũng không như vậy hung tàn, ngươi xem hiện tại tình huống này. Toàn bộ cắt lượng công việc là nhiều ít. Hơn nữa, toàn bộ cắt, ta phỏng chừng vị kia đến điên mất, cho hắn chừa chút. Không chừng còn bởi vì mất đi cửu châu thế giới này cái thứ nhất thế giới. Còn có cửu đỉnh giới cái này tối cao cấp bậc thế giới. Đối mặt khác tiểu thế giới càng thêm quý trọng cùng khán hộ, đương nhiên. Mất đi cửu đỉnh giới cái này tối cao cấp bậc thế giới. Sáng thế thần thực lực cảnh giới khẳng định muốn ngã xuống, cái này nàng cũng mặc kệ. Xem như sáng thế thần lão tính kế nàng trừng phạt, Vân cổ. Không thể dùng thần thức, cũng chỉ có thể từng cái đi nhìn. Chủ nhân cảm thấy còn có khác biện pháp sao? Liễu Vân đánh giá một chút không đếm được dâu. Cửu châu thế giới tốt xấu là cái thứ nhất thế giới. Địa vị đặc thù, hẳn là ly đến không xa mới đúng, mà cửu đỉnh giới là tối cao. Cũng là duy nhất, địa vị cũng đặc thù a. Ta đi xem trên cùng, nói. Liễu Vân liền hướng lên trên mặt phiêu, bay tới bướu thịt 2/3 độ cao khi. Liễu Vân phát hiện khoảng cách bướu thịt rất gần địa phương. Có mấy cây thực đoàn thực thô xúc tua, cộng đồng vây quanh một cái thế giới, không khỏi dừng lại nhìn nhìn. Sau đó thật cẩn thận tới gần, còn không có dựa đến đặc biệt gần. Phát hiện bướu thịt có chút ngo ngoe dục dịch, cúi đầu nhìn nhìn bộc lộ mũi nhọn Vân cổ. Liễu Vân yên lặng đem nó thu hồi, có thể là cảm giác được ngươi có công kích tính, trước hủy khuất ngươi một chút. Không xác định mục tiêu. Tạm thời không cần công kích, Vân cổ nhưng thật ra không ý kiến. Nó cũng cảm giác được, càng tới gần bướu thịt, càng là có cái gì ở nhìn chằm chằm nó, quả nhiên. Thu hồi Vân cổ sau, ngo ngoe dục dịch bướu thịt chậm rãi an tĩnh xuống dưới, Liễu Vân ổn ổn tâm thần. Nỗ lực làm chính mình không mang theo nửa điểm nguy hại tính. Trộm tới gần mục tiêu, thực mau, nàng thấy rõ mấy cây xúc tua trung gian cái kia mang không gian bích chướng mô hình, tức khắc cảm. Thấy quen mắt không thôi, đối, nàng gặp qua, ở cửu châu đại lục khai thiên phi thăng thời điểm. Yêu cầu đặt cửu châu đại lục vị trí, nàng gặp qua cửu châu thế giới toàn cảnh, liền cùng khi đó giống nhau như đúc, Liễu Vân híp mắt nhìn. Kỹ xem, theo sau đi phụ cận xem xét, bởi vì sáng thế thần mặt khác tiểu thế giới. Này đây cửu châu cửu đỉnh phục chế, cho nên mô hình giống nhau như đúc cũng nói được qua đi, chẳng qua. Nhìn đến mặt khác xúc tua tiểu thế giới, liền biết có rõ ràng bất đồng, bởi vì mặt khác tiểu thế giới. Chỉ có một cây xúc tua. Hơn nữa phía cuối thế giới mô hình so cửu châu thế giới muốn toàn diện, không gian bích chướng là hồ. Lô hình, mà cửu châu thế giới là tiểu nhân kia đầu, đại kia đầu hình dạng. là Liễu Vân chưa thấy qua, thực mau. Liễu Vân liền nhận định, này nhất định là biến mất rớt cửu đỉnh thế giới, gần nhất. Cái kia cửu châu có 9 căn ra tay bao vây, thấy thế nào đều địa vị đặc thù. Thứ hai, 9 căn ra tay bao vây cái kia, không có cửu đỉnh thế giới, chỉ có cửu châu thế giới, này hoàn toàn có thể tỏa định chính là nàng muốn tìm mục tiêu. Hết chương.